Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Người một nhà, là hiểu lầm a. Canh hai cầu vé tháng. Nếu ta không có sai săn lời nói, chúng ta hẳn là đã gặp mặt đi. Gia Cát Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào bộ xương dưới mặt nạ cặp kia thâm thúy ánh mắt. Kia sắc bén ánh mắt, kia có như thực chất sắc bén sát khí, đều gây cho nàng giống như đã từng quen biết cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên so lúc nãy còn mạnh hơn liệt nguy cơ cảm. Người này cường đạo thủ lĩnh đã nhất ngữ liền chỉ ra thân phận của nàng. Hiển nhiên là có bị mà đến. Không sai, lĩnh chủ đại nhân, của ngươi trí nhớ thật tốt, Stephen không có phủ nhận. Là ở quán rượu, đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh liền nghĩ tới ở nơi nào gặp qua hắn. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, không thể không nói của ngươi trong quán rượu bán mùi rượu nói tốt lắm money, Stephen vạch mặt nạ. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt đến. Lần trước ở quán ba hôn ám ngọn đèn cùng áo choàng che lấp hạ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thấy rõ mặt hắn. Chỉ nhớ rõ hắn kia sắc bén ánh mắt. Nói đi, các ngươi đi đến của ta lãnh địa. Muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt biết lai giả bất thiện. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Chờ một chút. Trước hết mời ngươi xem ta riêng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi, Stephen nhàn nhạt mỉm cười. Người phía sau loại kiếm sĩ cao dơ lên cao châm lửa Demony thôn trấn chung các nơi đồng loạt. Sáng lên sáng ngời cây đuốc, một đám bộ xương cường đạo thân ảnh ở trong ánh lửa rõ ràng hiển hiện ra. Bọn họ trung gian, có người loại kiếm sĩ, cũng có thú nhân chiến sĩ, thậm chí còn có mấy cái dẫn theo búa tạ người lùn. Một đám miêu nhân, phong nhân bình dân cùng người lùn phụ nhụ đang bị bọn họ áp giải hướng phòng nghị sự đi tới. Chói lọi đao kiếm liền đặt tại bọn họ trên cổ, tùy thời đều khả năng cướp đi bọn họ tánh mạng. Cách đó không xa, một đám người lùn chiến sĩ cùng miêu nhân chiến sĩ trợn mắt nhìn nhau. Xem các tộc nhân kia bất lực ánh mắt, lại không dám vội vàng xông lên đi, ti bị cường đạo. Đồng tu tộc trưởng tức sùi bọt mép, mắng to một câu, Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, này đó bộ xương cường đạo thủ đoạn đích xác cao minh. Không chỉ có im hơi lặng tiếng lẻn vào lãnh địa, nhưng lại kiềm kẹp nhiều người như vậy chất, nếu không là bọn hắn chủ động hiện thân, phỏng chừng đến bây giờ đều còn chưa có bị người phát hiện. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt có được khai thần thuật, đối nguy hiểm cảm ứng viễn siêu thường nhân. Cũng thẳng đến bọn họ tới gần phòng nghị sự mới phát hiện nguy cơ tiến đến. Chúng ta vốn chính là cường đạo, Stephen tao nhã cười cười. Không có chút động dung. Nói tiếp, về phần ngươi nói ti bỉ, ta đổ cho rằng là đối chúng ta thực lực khẳng định. Thỉnh tin tưởng chúng ta, lấy của chúng ta thực lực, có thể dễ dàng san bằng lãnh địa của ngươi. Chính là không đồng ý phá hư này hoàn mỹ cảnh trí. Càng không muốn thương đến vô tội thôi, lời nói của hắn cũng có vài phần đạo lý. Nếu cũng không đủ cường thực lực, loại này ti bỉ sự tình muốn làm cũng làm không được. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không tiếp thu làm cho này chút ác danh lan xa cường đạo thực sự hảo tâm như. Vậy chàng, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, trước đây các ngươi giả mạo chúng ta bộ xương cường đạo đoàn tên. Theo đặng thêm tổng đốc trong tay đoạt đi rồi của hắn người lùn nô lệ cùng mỹ nhân ngư tiểu thư. Chính là bên cạnh vị nào, ta đã từng may mắn gặp qua nàng thi triển thủy hệ ma pháp, Stephen hướng hạ mỹ ôn hòa cười. Sợ tới mức mỹ nhân ngư vội vàng hướng Phượng Yên Nhiên phía sau trốn đi. Dừng một chút, Stephen lại nói tiếp, vì bù lại đối chúng ta bộ xương cường đạo đoàn tạo thành danh dự tổn thất. Ta thấy được các ngươi phải làm ra một ít bồi thường đi, ngươi muốn bao nhiêu? Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Trong lòng suy đoán, nếu bản thân hiện tại động thủ lời nói, đả bại này đàn cường đạo, lông tóc vô thương cứu ra con tin cơ dẫn đến cùng có bao lớn? Ra kết quả là không, này đàn cường đạo năng lực quả nhiên rất lợi hại, cuối cùng vẫn là bị bọn họ tra ra bản thân giả mạo bọn họ chuyện. Toàn bộ, ta muốn Á Lạp lãnh địa sở hữu tài phú. Ta biết các ngươi theo nhân loại thương nhân cùng báo nhân quý tộc nơi đó vòng không ít tiền. Còn có môi quạng, mật, đều cho các ngươi mang đến khả quan tài phú, Stephen nói. Lúc này hắn, càng giống một gã khôn khéo nhân loại thương nhân, mà không là một gã cường đạo. Ngươi nằm mơ, bốc trưởng lão cùng khác vài vị trưởng lão đồng thời gầm lên ra tiếng. Mảnh này hoang vu bình nguyên biến thành hiện tại xinh đẹp thôn trấn. Đầu nhập vào bọn họ nhiều lắm tâm huyết, làm sao có thể cứ như vậy chắp tay tặng cho một đám vô sỉ cường đạo. Lĩnh chủ đại nhân, chớ quên của các ngươi nhân còn tại trong tay ta. Ta hiện tại là ở lược thuật trọng điểm cầu, không phải là cùng các ngươi đàm điều kiện. Ngươi chỉ có một con đường có thể tuyển, Stephen sắc mặt trầm xuống dưới. Phải không? Bất quá ngươi nói là chuyện vừa rồi, Eric kia từ tính mang theo vài phần lười nhác thanh âm đột nhiên xuất hiện, theo của hắn thanh âm, một đạo quỷ dị thân ảnh thổi qua, vài tên đang ở áp giải con tin bộ xương cường đạo ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều chưa kịp phát ra. Liền ngã trên mặt đất, đi ở phía trước cường đạo vội vàng quay người. Hơn 10 người người lùn chiến sĩ cùng miêu nhân vệ sĩ đã dẫn theo vũ khí ở Eric dẫn dắt hạ giết đi. Lại, động thủ, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng nhìn thoáng qua Eric, hét lớn một tiếng, thật sự là không nghĩ tới. Eric cư nhiên có như vậy thực lực, lúc trước hắn lại là vì sao không phản kháng bị bán được chợ nô lệ đâu. Này nguyên nhân trong đó đến cùng là thế nào đâu. Bất quá. Hiện tại cũng không phải là truy cứu này thời điểm Money trong lãnh địa tiếng giết một mảnh. Đầy cõi lòng phẫn nộ thú nhân binh lính điên cuồng hét lên cùng cường đạo nhóm chiến thành một đoàn. Này đó cường đạo thực lực cũng không nhược, nhưng so với cường đạo thủ lĩnh bên người nhân vẫn là có nhất định chênh lệch. Mà đánh về phía bọn họ, nhưng là đại lục lực lượng mạnh nhất chi nhất người lùn chiến sĩ. Mặc dù là còn vị thành niên người lùn nhi đồng. Đều có thể dễ dàng dơ lên 200-300 cân trọng tảng đá. Huống chi này đó trưởng thành người lùn chiến sĩ, mà sau lưng bọn họ, phong nhân hòa địa tinh các chiến sĩ cũng ảo ảo rút ra mâu thương cùng thủ nõ. Trường mâu cùng nõ tên như mưa điểm bàn hướng cường đạo đầu đến. Lan ni tán ca tiếng vang thanh, từng đạo lưu quang dị thải theo thiên mà rơi, ở tán ca bao phủ hạ. Các chiến sĩ tượng ăn thuốc kích thích giống nhau, phát ra thanh hét lên điên cuồng, vô tận lực lượng tượng vĩnh không suy kiệt nước suối, ở bọn họ thể lực chảy xuôi bộc phát, cường đạo nhóm biên chiến vừa lui, hướng phòng nghị sự tụ tập, nơi này tụ tập song phương mạnh nhất chiến lực, cũng là quyết định thắng bại mấu chốt, hoành hành phong ngữ đại lục nhiều năm như vậy, bộ xương cường đạo đoàn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế quẫn cảnh. Cùng lúc đó, đồng tu cùng vài tên đường lang đao thủ cũng lại nhằm phía Stephen đám người. Gia Cát Minh tán ca thanh cũng đồng thời vang lên, vài tên lãnh địa mạnh nhất chiến sĩ ngoài thân chuyển động một vòng vòng thần bí quang hoàn. Phảng phất một gã danh từ trên trời giáng xuống chiến thần. Quang hoàn là như vậy chói mắt, như vậy sặc sỡ lóa mắt, lan ni kia như nước dập dờn bồng bềnh dạng tán ca vầng sáng so sánh với. Liền giống như đom đóm cùng thái dương khác biệt, điều này cũng đúng là cao giai tư tế cùng đê giai tư tế trong lúc đó khác biệt. Đồng tu tộc trưởng trên người cơ bắp cao cao hở ra. Giống như từng khối cứng rắn nham thạch, tiếng giống giận dữ chung nhất trùy nện xuống, đối diện cuồng chiến sĩ nhưng lại bị đánh liên tục sau lui. Hổ khẩu vỡ ra một đạo vết máu. Ba gã đường lang đao thủ đao mau ngay cả mắt thường đều không thể bắt giữ. Chỉ có thể nhìn gặp một mảnh giống như hư ảo bóng xanh. Ba gã nhân loại kiếm sư bị buộc liên tục sau lui cực kỳ nguy hiểm ni, lĩnh chủ đại nhân. Xem ra ta xem nhẹ thực lực của ngươi, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt gia tăng ngâm hát tán ca thời. Điểm, Stephen thanh âm bình tĩnh vang lên. Đến đây đi, đối thủ của ngươi là ta. Làm chúng ta kết thúc trận này không hề ý nghĩa chiến đấu, Stephen mạnh mẽ kéo xuống áo choàng, lộ ra mạnh mẽ thân hình, Stephen dưới chân vừa động, giống như báo đốm chạy tới, kia tốc độ cực nhanh, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh ngạc. trên người tối đen hộ giáp, ở cao tốc di động trung hóa thành một mảnh lạnh như băng hư ảnh hàn mũi nhọn. Ma sát ra xích xích tiếng động cùng một mảnh thật nhỏ u lam điện quang. Gia Cát Minh Nguyệt không dám đại ý, mạnh mẽ dừng lại ngâm hát, nắm chặt chùy thủ lại nghênh diện đâm tới. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt không có nửa phần giữ lại, nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Trước mắt địch nhân, là nàng tự rời đi Thương Lan Đại Lục sau sở gặp được mạnh nhất kính đối thủ. Hơi có vô ý liền mệnh huyền một đường. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt, trong tay nắm giữ không thôi là của chính mình tánh mạng. Còn có lãnh địa mấy đại chủng tộc tương lai, thể lực kia mang theo hủy diệt tính lực lượng đã hoàn toàn cùng nàng hòa hợp nhất thể. Như hải triều bàn ở trong cơ thể mãnh liệt mênh mông. Hướng tới chùy thủ dũng đi, chùy thủ ngọn nguồn, một điểm màu đen ánh sao không ngừng lóe ra xoay tròn. Ở cây đuốc cùng ngọn đèn chiếu rọi xuống là như vậy dễ thấy. Như một đạo bị độ cao cô đọng gió lốc, phát ra bén nhọn tiếng huýt gió. Cái loại này tràn ngập cuồng bạo áp lực, liền ngay cả đang theo lĩnh chủ phủ chạy tới cường đạo cùng thú tộc chiến sĩ đều cảm thấy thật sâu. Rung động cùng sợ hãi, cường đại, ở giờ khắc này, bọn họ mới biết được, vị này Á Lạc Bình Nguyên lĩnh chủ, vương quốc bạo phong tư tế, đến cùng có bao nhiêu sao cường đại, chùy thủ cùng quyền bộ mãnh liệt chạm vào nhau. Một vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn lấy trong này tâm hăng hái hướng ra phía ngoài khuếch. Tán, liền ngay cả cứng rắn hoa đồi thạch ba mặt, đều xuất hiện từng đạo quy liệt bàn vết rách, mọi người đang ở liều chết chiến đấu bên trong mọi người ngừng lại. Bất khả tư nghị nhìn lại, nổ trong tiếng, kia phiến sóng gợn mãnh liệt bạo khai, cuốn lấy từng đạo mãnh liệt lốc xoáy bạo, mãnh liệt chấn động trong tiếng. Dựa vào là gần đây người lùn chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ vậy mà trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Lốc xoáy bạo hướng ra phía ngoài cuốn lấy, tóc bay rối tung bay trong lúc đó, tất cả mọi người bị quát ngã trái ngã phải, này thân thể nhỏ gầy phong nhân nhưng lại bị trực tiếp cuốn trên trời không? Dựa vào kia đối còn không có hoàn toàn thoái hóa tiểu cánh cong vẹo ở bạo phong trung dãy giụa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bộ xương cường đạo đoàn thành viên thật không ngờ, Á Lạc Bình Nguyên lĩnh chủ cư nhiên hội mạnh mẽ như vậy. Đồng dạng, Eric đám người cũng không ngờ rằng, Tư Phàm đặc thực lực hội đáng sợ như vậy, toàn bộ lãnh địa một mảnh bừa bãi, không gian phiêu đầy màu sắc rực rỡ cánh hoa, như một hồi rực rỡ mưa phùn, mỹ làm cho người ta tim đập nhanh, nhìn kia như mưa bay xuống tử tinh cánh hoa. Liền ngay cả bốc trưởng lão nhỏ mọn như vậy mọi người đã quên đau lòng. Bọn họ chỉ có thật sâu sầu lo cùng sợ hãi. Tại như vậy mãnh liệt va chạm dưới, lĩnh chủ đại nhân hội là cái dạng gì kết quả? Tàn sát bừa bãi gió lốc rốt cục tiêu tán. Nhìn phía gió lốc trung tâm, Á Lạp lãnh địa các con dân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng huyền phù cho không trung. Sau lưng bán trong suốt cánh nhẹ nhàng lay động, tàn mát ra hoa mỹ sáng rọi. Tại kia phiến sáng rọi dưới, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt là như thế túc mục, như thế thánh khiết, chiến thần ở thượng, lôi thần ở thượng, vô luận thú nhân vẫn là người lùn. Đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, mà nay cường đạo, vẻ mặt lại ảm đạm xuống dưới, ánh mắt tràn ngập thất lạc, mê mang, còn có phẫn nộ. Gia Cát Minh Nguyệt đối diện, Stephen chính nằm thẳng ở, cả người đẫm máu, chỉ có ngực mỏng manh phập phồng, chứng minh hắn còn sống. Trong cảm nhận vị kia bách chiến bách thắng không gì làm không được bộ xương cường đạo vương. Vậy mà đánh bại, cường đạo nhóm không thể tin, càng không cách nào nhận như vậy kết quả. Mà Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, là từ không có quá tái nhợt cùng suy yếu, một luồng tinh tế vết máu hiện lên ở khóe miệng của nàng. Ở mọi người trong trí nhớ, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa bao giờ chịu quá thương nặng như vậy thế. Trọng thương Gia Cát Minh Nguyệt, còn có bị thương hơn nghiêm trọng Stephen, thắng bại thoạt nhìn đã sáng tỏ, nhưng là đúng lúc này, một đạo kỳ dị hơi thở tràn ngập mở ra, tựa hồ từng đạo tràn ngập hắc ám khí thức nguyên tố năng lượng chính hướng tới Á Lạp lãnh địa tụ tập. Mà đến, ở Gia Cát Minh Nguyệt đối diện, một cái màu đen dòng khí toàn qua xuất hiện, lay động, giống như một căn màu đen thần điểu vĩ vũ, hắc ám bất tử điều. Một gã bộ xương cường đạo đột nhiên kinh hỉ hoan hô nói. Hắc ám bất tử điều, là trong truyền thuyết dị giới thần điều, chúng nó có được ương ngạnh sức sống, trừ phi dụng thần thánh thái dương ánh sáng đem nó triệt để đốt diệt. Nó sẽ không tử bất diệt, mỗi một cái màn đêm buông xuống, đều là chúng nó đạt được tân sinh thời khắc. Stephen thân thể phi lên, kia một căn màu đen xinh đẹp vĩ vũ sau lưng hắn tung bay. Sắc mặt của hắn nhanh chóng khôi phục như thường, ngực phập phồng vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực, sức sống đang ở của hắn trong cơ thể hồi phục. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi vô pháp đánh bại ta, Stephen mạnh mẽ mở to mắt. Như một vị quân lâm thiên hạ đế vương, dư thừa sức sống đang ở của hắn trong cơ thể mênh mông. Lúc này Stephen, cạnh giống như so lúc trước càng cường đại hơn, lời nói vừa dứt, Stephen liền hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt bay đi, màu đen vầng sáng ở của hắn trên người lưu động, kia tốc độ, kia bàng bạc chờ phân phó lực lượng, làm mỗi người đều vì này tim đập nhanh. Đại nhân, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to, ai biết, lấy Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại trạng thái, căn bản để ngăn không được như vậy nhất kích. Đại nhân, đồng tu tộc trưởng toàn lực đem cự chùy hướng Stephen ném đi qua. Cứ việc đồng tu trưởng lão hết toàn lực, nhưng tại như vậy khoảng cách hạ, không ai có thể đến giúp Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có thật sâu ngưng trọng. Nàng cũng biết, lấy bản thân trạng huống trước mắt, khẳng định để ngăn không được Stephen so lúc trước càng mạnh nhất kích. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng tụ khởi tinh thần lực, tính toán triệu hồi ma sủng. Nàng rất ít triệu hồi ra bản thân ma sủng. Đó là bởi vì nàng phát hiện thế giới này đối nàng triệu hồi ẩn ẩn có cường đại áp chế tác dụng. Nhưng là hiện tại, cũng cố không lên nhiều như vậy. Stephen khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, mà các thú nhân đều lòng nóng như lửa đốt xem tình cảnh này. Lại bất lực, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Sau đó liền tại đây chỉ mảnh treo chuông là lúc. Không tưởng được sự tình đã xảy ra. Vĩ đại lĩnh chủ đại nhân, tài kiến, Stephen cười khẽ, đã lược đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt toàn là lãnh ý cùng châm chọc. Nhưng mà, ngay sau đó, này trương góc cạnh rõ ràng mặt liền biến hình, một chân liền như vậy trống rỗng đá vào trên mặt của hắn. Lại sau đó, vị này cường đại dũng mãnh như xoa. Làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt cường đạo đầu lĩnh. Liền như vậy hoa lệ lệ bay đi ra ngoài. Đúng vậy, không có sai, hắn liền như vậy bị người đá bay đi ra ngoài. Sợ có người đều nhu nhu mắt, trừng lớn mắt kinh ngạc xem tình cảnh này. Không có sai, thật sự không có sai. Vừa rồi còn khí phách 10 phần, không ai bì nổi trong truyền thuyết bộ xương cường đạo đoàn đầu lĩnh. Liền như vậy bị người đá bay đi ra ngoài, mà đá bay hắn người, là Nam Hy, giờ phút này mặc một thân quần đỏ, mỹ nữ, dáng người hỏa bạo Nam Hy. Gia Cát Minh Nguyệt trương mồm rộng xem tình cảnh này, Nam Hy sức chiến đấu nàng là biết đến, nhưng là, lại không đủ để như vậy thoải mái giải quyết này cường đạo đầu lĩnh đi. Còn có, vì sao Nam Hy động tác giống như phi thường thuần thục? Tựa hồ làm chuyện như vậy rất nhiều lần giống nhau. Đây là cái gì quỷ dị cảm giác a? Nhưng mà sự thật chứng minh, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác không có sai. Nam Hy này động tác là phi thường thuần thục. Chỉ thấy Nam Hy đá bay Stephen sau, vài cái cất bước đuổi theo. Sau đó không đợi Stephen lấy lại tinh thần, một cước lại đá vào của hắn trên bụng. Lại sau đó, ngồi xổm xuống, một chút cuồng tấu. Bùm bùm một trận đánh, xem Gia Cát Minh Nguyệt đều trù nổi lên khóe miệng, không đành lòng nhìn thẳng a. Càng quỷ dị là này cường đạo nhóm đều chỉ ngây ngốc xem Nam Hy. Sau đó cư nhiên trong mắt đều hiện lên mừng như điên thần thái. Cư nhiên không ai lo lắng bọn họ đâu, không ai lo lắng bọn họ đang ở bị cuồng ẩu đâu. Số tiểu tử, lá gan phì a. Ngay cả bảo bối của ta ngươi cũng dám khi dễ. Ta ta hôm nay phi lột da của ngươi ra a. Nam Hy rít gào, quyền đấm cước đá đối với Stefan thực thi cực kỳ tàn ác hung ác. Nhưng là, Stefan không có phản kích, càng không có bị đánh thống khổ chu lên, mà là không cảm giác trên người đau giống nhau. Nhất nắm chắc Nam Hy thủ, đại tỷ, ngươi cư nhiên ở trong này. Ngươi chạy đi nơi đâu? Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi thật lâu? Trả lời của hắn là một chút đánh tơi bời. Gia Cát Minh Nguyệt đám người là xem minh bạch, hai người này nhận thức, hơn nữa thật rõ ràng. Hai người địa vị quan hệ, một cái là Thiên, một cái là Thiên, tự nhiên chính là Nam Hy. Thôi, đương nhiên là Stefan. Gia Cát Minh Nguyệt xem bị Nam Hy đánh lăn qua lăn lại còn một mặt ngây ngô cười Stefan. Khóe miệng run rẩy a, người này, sẽ không là cái bị ngược cuồng đi. Nam Hy rốt cục đánh xong, đứng dậy, thân chân đá đá trên đất Stefan. Hỗn tiểu tử, đã chết không có, cho ta đứng lên, không chết. Stefan một cái cá chép đánh rớt, sinh long hoạt hổ đứng lên. Ngươi có cái gì thí muốn thả không? Nam Hy hai tay hoàn ở trước ngực, theo trên cao nhìn xuống Stefan, hỏi. Ta sai lầm rồi, ta không nên tới đà kiếp của ngươi bảo bối lãnh địa. Ta sai lầm rồi, ta không nên buổi tối chạy tới nhiễu dân. Uy, các ngươi, đều là người mù a, đều mẹ nó cút cho ta đi lại đứng vững. Stefan hướng của hắn bộ hạ rít gào hoàn, lại đối ra Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc. Thật không nghĩ tới, là người một nhà, là người một nhà, đều là hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Gia Cát Minh Nguyệt bọn người còn có chút không lấy lại tinh thần. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt biết, trận này nguy cơ, cứ như vậy trôi qua, đều hồi đi ngủ, hết thảy như cũ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay nhường sở có người đều trở về. Sau đó phân phó Eric đi thiện hậu, xem có bị thương không nhân, cần cứu trị cái gì. Lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Stefan nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Sắc mặt đã không có phía trước âm ngoan lạnh lùng, là có thể hảo hảo nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Nàng cũng không nhận thức vì cái này Stefan là Nam Hy đệ đệ. Hai người này trưởng tuyệt không giống. Hơn nữa Stefan xem Nam Hy ánh mắt, kia nhưng là ôn nhu mau giọt xuất thủy. Phong ngữ đại lục, hết chương.